Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, hai nữ một nam. Tâm loạn như ma, Diệp Thiên không đợi Trương Chiêu Hoa nhích lại gần mình trong vòng ba thước, thì không chút do dự một chân đạp ra, bành, Trương Chiêu Hoa một tiếng hét thảm, hướng, về. Sau bổ nhào, ngã chỏng vó lên trời trùng điệp té ngã trên đất. Cùng lúc đó, phía sau hắn vợ con ba người cũng là thét lên ra tiếng. Ai cũng không có kịp phản ứng. Diệp Thiên tại sao muốn đối Trương Chiêu Hoa động thủ? Đỗ Tiểu Nguyệt thậm chí vô ý thức nghĩ đến. Diệp Thiên có phải hay không thần kinh thác loạn? Dẫn đầu đứng người lên, hướng Trương Chiêu Hoa bên này đi tới. Đứng lại. Đỗ Tiểu Nguyệt hai chân vừa mới phóng ra, Diệp Thiên không thể nghi ngờ quát lớn âm thanh lập tức truyền vào trong tai nàng, giống như là như kinh lôi nổ vang, làm cho nàng thân thể run lên, đôi chân như nhũn ra, cũng nhịn không được nữa, thoáng cái mềm ngồi trên mặt đất, lực khí toàn thân đều tại thời khắc này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại không còn cách nào đứng lên, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn qua Trương Chiêu Hoa thảm trạng. Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào tỷ đệ hai người thấy thế, cũng là hướng bên này quang tới thấp thỏm lo âu ánh mắt. Cho dù là đối Diệp Thiên có tuyệt đối tín nhiệm cùng sùng bái Trương Lệ Lệ, lúc này cũng không nhịn được hoài nghi, Diệp Thiên có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Không phải vậy lời nói, làm sao lại xuống tay với Trương Chiêu Hoa? Diệp tiên sinh, ngài đây là ý gì? Trương Chiêu Hoa nằm dạp trên mặt đất, nghi hoặc không hiểu hỏi. Ta không có làm gì sai sự tình a. Ta tới gần ngươi, thật chỉ là muốn khoảng cách gần hướng ngươi biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiên sầm mặt lại, không giận tự uy, hừ lạnh nói, thật sao? Chẳng lẽ là ta hiểu lầm ngươi? Khẳng định là hiểu lầm. Trương Chiêu Hoa tranh thủ thời gian trọng trọng gật đầu, luôn miệng nói, ta biết các ngươi võ đạo bên trong người đối chung quanh tất cả mọi người lòng mang đề phòng, không muốn khiến người ta tới gần, nhưng ta lần này thật chỉ là muốn hướng ngài biểu thị lớn nhất từ đáy lòng lòng biết ơn. Ngài là ta một nhà ân nhân cứu mạng, càng là toàn bộ Trương gia đại ân nhân. Ta cho ngươi quỳ xuống khoảng cách gần quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Cũng là cần phải, ngài đối với ta như vậy, ta không có chút nào để ý, là ta đường đột, còn mời ngài thông cảm. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại Trương Chiêu Hoa trên thân, than nhẹ một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nói, ngươi thật sự là Trương Chiêu Hoa sao? Nghe nói như thế, Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào ba người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau đánh giá lẫn nhau. Ba khỏa tâm tất cả đều treo cổ họng. Ba người tập trung tinh thần đánh giá trước mắt nằm dạp trên mặt đất Trương Chiêu Hoa. Không sai a, cái này là chồng mình, ở chung hơn 20 năm trượng phu, chính mình nhất định không biết nhận lầm, sẽ không sai. Cái này là cha mình, cùng mình có liên hệ máu mủ phụ thân, bình thường ăn nói có ý tứ, hào hoa phong nhã, lại có tràn ngập từ ái phụ thân. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi trên đầu gối lỗ máu là làm sao tới sao? Diệp Thiên sắc bén như lưỡi dao giống như ánh mắt, trực câu câu rơi vào. Trương Chiêu Hoa một đôi trên đầu gối, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Người ta tại quán cà phê gặp mặt lúc, người trên đầu gối cũng không khác thường. Chấm ngoặc kép, Long Vương một đôi chiếu sáng rạng rỡ mắt hổ, đánh giá trống rỗng thương vụ thất. Thượng quan Tường Vi sớm đã rời đi, phụng hắn ra lệnh, tiến về Ôn Môn tiếp ứng Diệp Thiên. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, tuy nhiên hắn muốn đem Diệp Thiên xử lý, nhưng thời cơ không đến. Hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể bị ép hủy khúc cầu toàn hướng Diệp Thiên lấy lòng. dùng cái này đến bỏ đi Diệp Thiên đối với hắn đề phòng chi ý. Thật mẹ hắn uất ức a, nắm thảo hắn đại gia đại nương tổ tông 18 đời. Lúc này còn vẫn như cũ đứng tại trước cửa sổ. Long Vương đưa lưng về phía cửa sổ, song quyền bóp vang lên kèn kẹt, làm cho người kinh hãi run sợ, giống như đáy nồi giống như đen nhánh trên mặt, hiện ra một vệt không che giấu được tự diễu thần sắc. Thanh âm khàn giọng, rất là bất đắc dĩ khẽ than, long hồn thành lập nửa cái thế kỷ đến nay, uất ức nhất Long Vương, chỉ sợ sẽ là ta, con mẹ nó, ai kêu ta gặp gỡ đối thủ là tà thần Diệp Thiên. Cái này muốn yêu nghiệt đâu, thế gian này ai có thể kềm chế được hắn. Mà cái rắm, Long Vương lại là một điếu thuốc đốt hết về sau, mới ngồi ở trên ghế salon, rơi vào trầm tư, theo thượng quan Tường Vi lúc rời đi ở giữa đến thôi toán. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này thời điểm thượng quan Tường Vi đã đi đến ôn môn bên ngoài, trên quảng trường, nghe được Diệp Thiên lời này Trương Chiêu Hoa không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Xấu hổ cười khổ nói, ngươi rời đi về sau, ta tại quán cà phê không cẩn thận té một cái, đem đầu gối ngã phá. Chỉ là, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên gọn gàng làm đánh gãy. Tuy nhiên người khó khăn không mang ra, nhưng người IQ thực sự bắt gấp. Ở trước mặt ta chơi loại này trò vặt, người thật đúng là không biết lượng sức, ngã phá đầu gối. Hội bày biện ra hai cái huyết động sao? Hừ hừ, ngươi đầu gối, rõ ràng cũng là bị người dùng chỉ phong xuyên thủng. Nếu như ngươi thật sự là Trương Chiêu Hoa lời nói, bằng vào ta đối Trương Chiêu Hoa tính tình dài, hắn hội ở trước mặt ta, không che giấu chút nào thể hiện ra đầu gối ngã phá thảm trạng. Mà ngươi lại vẫn cứ trang ra cũng không có chuyện gì. Thuần túy là càng che càng lộ. Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào ba người, não tử nhanh chóng chuyển động, cho dù là Đỗ Tiểu Nguyệt loại này, từ trước đến nay tự khoe là não tử cũng không tệ lắm người. Lúc này cũng hoàn toàn theo không kịp Diệp Thiên mạch suy nghĩ, đồng thời cũng đối Diệp Thiên cơ trí như yêu bản sự. Lòng sinh kính ngưỡng, lúc này trong mắt ba người Diệp Thiên, so nhìn rõ mọi việc thần thám còn muốn nghiêu bức, đối Diệp Thiên mỗi một câu tin là thật, không có chút nào do dự nhận định trước mắt Trương Chiêu Hoa cũng là có người khác. Hiện ra nguyên hình đi. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên thiêu một nửa thuốc lá, mây trôi nước chảy nói, có lẽ ta còn có thể liêu ngươi cái toàn thây. Không phải vậy lời nói, ngươi xuống tràng cũng cùng tiền bất đa, lý chiêu lỗi một dạng. Trương Chiêu Hoa từ dưới đất nhảy lên một cái, xoẹt, mượt tiếng, xé mở áo khoác cúc áo, lộ ra buộc chặt tại bên hông một hàng bom, vô cùng không cam tâm cười gằn nói, Diệp Thiên, thật không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, vẫn là bị ngươi phát hiện, ngươi quả nhiên là giống như thần, không gì không thể nam nhân. Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào ba người cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Trước mắt Trương Chiêu Hoa chính là nhưng đã biến thành một người khác, một cái tuổi qua 60 tráng hán, lưng hùm vai gấu, bá khí trùng thiên, thân thể bên trên tán phát ra biêu hãn dũng mãnh khí thế, làm cho người không dám ngưỡng mộ, cùng Trương Chiêu Hoa không có nửa điểm chỗ tương tự. Ba người cũng không biết chàng hán này là ai, Diệp Thiên lại là biết, chàng hán này thình lình chính là Không Động phái trước Nhâm trưởng môn. Quách Tử Vinh, ngươi không phải muốn khoảng cách gần cảm tạ ta, mà chính là muốn theo ta đồng quy vu tận. Diệp Thiên tĩnh như mặt nước phẳng lặng ánh mắt, theo Quách Tử Vinh bên hông mười mấy quả bom phía trên, khẽ quét mà qua, tâm bình khí hòa vừa nói chuyện. Lại đốt một điếu khói, ngươi dũng khí, để cho ta không thể không coi trọng ngươi một chút, nhưng, ngươi hành động, chỉ sẽ tăng nhanh ngươi hướng Diêm Vương gia đưa tin cước bộ. Tội gì khổ như thế chứ? Quách Tử Vinh song tay đặt ở hai quả bom móc kéo phía trên. Ầm ĩ cười ha hà, lại bị Diệp Thiên vạch trần thân phận về sau. Hắn ngược lại không có gì có thể sợ hãi. Đúng lúc này, một xe cảnh sát gào thét mà tới, dừng ở dọc theo quảng trường, lần nữa đánh vỡ chung quanh trước mắt không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?